Trang Tự. Cuối đời nhà Chu, tại ấp Mông nước Tống, có một người họ Trang, tên Chu, tự là Tử Hưu, làm quan dưới triều nhà Chu. Trang Tử thờ vị thánh Lão Đam. Vị thánh này trước tác bộ Đạo Đức Kinh và người đương thời tôn xưng là Lão Tử. Trang Chu ngủ ngày thường nằm mộng, thấy mình hóa bướm bay nhẫn nhơ trong không trung, bèn đem việc ấy mới hỏi thầy. Ông thầy đó là một vị chân nhân, thông hiểu cả vũ trụ, nên nghe xong ông ta mới giảng dạy: nguyên thuở trời đất mới phân, âm dương vừa định, thì có một con bướm trắng hút hết tinh túy của các loài hoa, đoạt khí thiên của nhật nguyện, tạo thành một nguyên tố trường sanh bất tử. Con bướm trắng ấy một hôm lại đến cung giao trì hút nhị hoa bàn đào của Tây Vương Mẫu, nên bị con chim Thanh Loan giữ vườn mổ chết. Hồn giật giờ xuống cõi trần mà đầu thai ra nhà ngươi đó. Trang Chu nghe nói vừa như tỉnh giấc chiêm bao, đầu óc cởi mở, quan niệm được những nét huyền diệu của vũ trụ, bèn đóng cửa tu hành, về sau trở thành một nhà đạo học cao siêu. Lão Tử thấy học trò đã giác ngộ, nên đem bộ học thuyết kinh 5.000 chữ và tất cả các sở đắc của đời mình truyền lại hết cho Trang Tử. Trang Chu được truyền dạy gắn tu luyện, nên thể nhập được lẽ biến hóa của thiên nhiên, thông suốt định luật sanh khắc của ngũ hành. Tùy theo đạo, thanh tịnh vô riêng. Nhưng Trang Chu không bỏ cái thuyết âm dương thuần nhất, nghĩa là vũ trụ phải có âm, có dương, thì loài người phải có vợ, có chồng. Trang Chu lấy ba đời vợ, người thứ nhất bị bệnh chết, người thứ hai vì phạm lỗi nên bị bỏ, người thứ ba là họ Điền. Trang Tử sang du lịch nước Tề, Điền Tôn là một người rất trọng học vấn, thấy Trang Tử thông minh, đem lòng yêu mến, gả con gái mình cho Trang Tử. Điền Thị là một nàng tuyệt thế gia nhân. Tuy Trang Tử không phải là người háo sắc, song cũng yêu thương vợ lắm. Thời ấy, Sở Vương nghe tiếng đồn Trang Tử là bậc tài danh, nên cho người đến thỉnh về triều, gia phong tước lộc, ngõ hầu cứu dân độ thế. Tuy nhiên là bậc tu hành, Trang Tử đâu có thiết tha gì đến bả vinh hoa phú quý, nên từ chối ngay và dẫn vợ về trú ngụ nơi Nam Họa Sơn thuộc địa phận Tào Châu để sống một cuộc sống an nhàn ẩn dật. Một hôm thẫn thơ nơi sườn núi, Trang Tử gặp một thiếu phụ mặc đồ tang đang ngồi cầm cây quạt quạt một nắm mồ mới đắp, đất chưa có ráo. Trang Tử lấy làm lạ mới hỏi: tại sao nàng lại ngồi quạt nắm mồ ấy, để làm gì thế? Thiếu phụ đáp: chồng thiếp không may chết sớm, nắm xương tàn chôn cất nơi đây. Lúc sinh tiền đang nồng duyên hương lửa, chồng thiếp có dặn rằng nếu rủi ro mà chồng thiếp có mất sớm thì hãy đợi cho nắm mồ lên cỏ đã, rồi hãy tái giá. Nay chồng thiếp rủi mất mà gió mưa tơi tả, biết bao giờ nắm đất này khô để cho loài cỏ mọc lên được. Mà ba thu đăng đẳng, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, tiện thiếp chờ làm sao được. Vì vậy thiếp mới quạt cho đất nó khô để cỏ mau mọc. Chừng ấy dẫu thiếp có tái giá thì cũng khỏi phụ lòng với người nơi chính suối. Trang Tử nghe dứt lời, thở ra một hơi dài não nuột, trách cho lòng người sao sớm bạc tình, rồi nói: nếu nương nương muốn cho đất khô ngay không gì cả, kẻ bất tài này sẽ xin quạt giùm cho. Thiếu phụ nghe nói mừng rỡ, trao chiếc quạt the lại cho Trang Tử. Trang Tử vận dụng hết bản ngã, hướng vào nắm mồ, dùng phép quạt mấy cái, nắm mồ tự nhiên khô ráo, đồng thời cỏ xanh lấm tấm nảy chồi. Thiếu phụ mỉm cười, mặt tươi như đóa hoa buổi sáng, quỳ xuống tạ ơn Trang Tử rồi nói: tiện thiếp mang ơn tiên sinh rất trọng, nơi đây biết lấy gì mà đền ơn, vậy xin tặng tiên sinh chiếc quạt này. Vừa nói, thiếu phụ hai tay nâng chiếc quạt lên ngang mày, rồi hớn hở ra đi. Trang Tử cầm cái quạt mà ngắm nghía, lòng nao nao một nỗi buồn khó tả. Cho hay sự đời chỉ là một bức màn thưa, ân tình chỉ là một lớp vỏ che đậy những bản năng dục vọng kinh tởm của con người. Về đến nhà, Trang Tử vẻ mặt lạnh lùng, trước khi bước vào mái hiên ngâm mấy câu: bất thị quan gia bất tụ đầu, quan gia tương tụ kỷ thời hưu, tạo tri tử hậu vô tình nghĩa, tự bả sinh tiền ân ái câu. Nếu chẳng quan gia đâu gặp nhau, quan gia ràng buộc được bao lâu. Nếu hay lúc chết không tình nghĩa, thì sống thà đừng ân ái nhau. Thấy mặt chồng bước vào nhà mà cứ rầu rầu, rồi lại vừa ngâm thơ vừa cầm cây quạt, Điền Thị ngạc nhiên mới hỏi: tại sao chàng đi chơi về lại buồn bã như thế? Chiếc quạt kia ở đâu mà có? Trang Tử đem chuyện thiếu phụ quạt mồ kể lại đầu đuôi cho vợ nghe, và nói thêm rằng: đây là cái quạt bạc tình mà thiếu phụ ấy đã tặng cho ta. Điền Thị nghe chồng kể đầu đuôi nổi giận mà mắng rằng: cái thứ đàn bà quỷ sứ ấy, chồng chết nắm mồ chưa xanh cỏ, đã toan bề ân ái, thật là khốn kiếp. Lẽ ra thứ ấy phải giết đi rồi đem thả trôi sông, để khỏi làm nhơ cho giới phụ nữ. Trang Tử nghe vợ nói chỉ mỉm cười không đáp, buồn bã ngâm tiếp mấy câu thơ: sinh tiền cá cá thuyết ái ân, tử hậu nhân nhân dục phiến văn, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Khi sống người người khoe ân ái, lâm chung kẻ kẻ muốn quạt mồ, vẽ cọp vẽ da xương khó vẽ, biết người biết mặt biết lòng mô. Điền Thị nghe mấy cô câu đấy thì càng thêm cáo tiếc, hơi giận phừng phừng, trách chồng sao lại đem những hạng đàn bà mất nết ấy mà đi so sánh với mình. Dễ thường tất cả đàn bà trong xã hội ai cũng thuộc loại vào người ấy hay sao? Trang Tử mỉm cười rồi nói: thôi, đừng có làm giận làm hờn mà chi. Tôi giả thử, nếu mai kia mốt nọ rủi tôi có mất đi rồi, liệu đó qua hải đường kia đang độ phơi phới hơi xuân, có thể phong kính nhụy hương mà chờ quá hạn thiều quan chính chục đó hay không? Điền Thị cắn môi phì cười rồi nói: nếu đã là trung thần thì không bao giờ thờ hai chúa, gái tiết trinh bất sự nhị phu. Nếu bất hạnh mà chàng có rủi ro điều gì, thiếp xin cam phận đến già, chứ không bao giờ nghĩ đến những chuyện đê hèn như vậy. Trang Tử nghe vợ nói cười xòa, tỏ ra khó tin. Điền Thị tức giận chụp cây quạt xé nát rồi nói: để làm gì cái đồ phụ bạc này, nhìn mà thêm nhơ mắt. Chỉ có lúc chàng chết đi thì mới rõ được bụng người đàn bà này tiến hành giường nào. Trang Tử nói: thôi, nàng đừng giận dữ làm gì, đó là ta thử lòng nàng đó thôi. Nếu quả nàng có lòng trinh tiết như vậy thì còn gì mà bằng. Tuy nói thế nhưng nét mặt Trang Tử từ đó vẫn không phai cái màu chán ngán. Chẳng bao lâu Trang Tử lâm bệnh, mỗi ngày một trầm trọng thêm. Điền Thị cả ngày cứ sùi sụp bên giường. Một hôm Trang Tử gọi vợ đến rồi nói: bệnh tôi đã nguy ngập, không thể sống được lâu. Rất tiếc là cây quạt mồ không còn, để nàng dùng mà quạt cho nấm mồ tôi xanh cỏ, để nàng sớm được tái giá, cho khỏi tiếng tăm người đời dị nghị. Điền Thị vừa khóc vừa nói: xin chàng cứ tịnh dưỡng, chớ có buồn bã như thế mà tổn hại tinh thần. Thiếp là một người có học, biết chữ, tùng nhất chi chung, lẽ đâu lại làm được cái chuyện đê hèn như thế. Nếu chàng không tin, thiếp xin tự tiết trước mặt chàng, để chàng trông thấy tấm lòng chung thủy. Trang Tử hổn hển rồi nói: lòng nàng đã như thế thì dẫu có nhắm mắt tôi cũng an lòng. Nói xong Trang Tử tắt thở. Điền Thị lăn lóc than khóc rất não nề bi ai thống thiết. Nàng mặc đồ tang, lo việc khẩn niệm, hoàng quan tài nơi giữa nhà để phúng điếu. Qua mấy ngày, Điền thị khóc sướt mướt bỏ ăn bỏ ngủ. Đến ngày thứ bảy, bỗng có một chàng thư sinh mặt như dòi phấn, môi tựa thoa son, áo tía quần đen, phong nghi tuấn tú, có dắt theo một người lão bọc đến tự xưng là vương tôn của nước Sở. Ngày trước có đính ước cùng Trang Chu theo đời học tập, nay đến nơi mới hay Trang Chu đã chết, nên vương tôn cảm nghĩa xin được vào phúng điếu. Điền thị phải ra tiếp kiến. Khi vương tôn khóc lại linh cữu xong, Điền thị mời vương tôn vào nhà khách để dùng trà. Thấy một gã thư sinh trẻ đẹp như thế, Điền thị thoát động lòng. Tuy bên ngoài thì giữ lễ, nhưng bên trong cũng muốn kiếm cách làm quen để tiện bề gần gũi. Vương tôn nói: Trang tiên sinh đã ra người thiên cổ, nhưng lòng ngưỡng mộ của tôi vẫn còn. Nay tiểu tử muốn xin lưu lại nơi đây 100 ngày, trước là cho trọn đạo cư tang, sang sau là mượn sách vở của tiên sinh để học đòi được phần nào hay phần ấy. Vớ được dịp may, Điền thị tủm tỉm cười cung kính đáp: Tình nghĩa thầy trò, xin vương tôn đừng ngại gì cả. Nói xong, nàng xuống bếp lo sửa soạn cơm nước đãi đàn rất hậu. Thảo đường gồm có 3 gian, gian giữa thì hoàng linh cữu, gian bên phải vương tôn ở. Điền thị đêm đêm lấy cớ đến khóc chồng để nhìn ngắm vương tôn, mắt liếc lòng mơ, mối tình mỗi ngày một tha thiết. Tuy nhiên, hình như có một dòng sông ngăn cách, Điền thị không biết làm sao để vượt qua cái bờ sông ân ái. Một hôm, nàng đánh liều gọi người lão bọc của vương tôn đến rồi hỏi: Chủ nhân của ông đã có vợ con gì chưa? Người lão bọc đáp: Thưa phu nhân, chủ tôi lâu nay lo trao dồi kinh sự, chưa có thì giờ để nghĩ đến việc đó. Điền thị mỉm cười rồi hỏi tiếp: Liệu xem những người đàn bà như thế nào thì mới hợp với vương tôn? Người lão bọc nói: Mấy hôm nay chủ nhân tôi ước mong sao được có người nhan sắc như phu nhân thì mới vừa. Điền thị không dè dặt nữa mới nói thẳng: Ông có thể tác thành cho hai bên chúng tôi được hay không? Người lão bọc làm ra vẻ e ngại rồi nói: Điều đó chủ tôi còn mong ước gì hơn, song sợ e tiếng thầy trò thiên hạ sẽ dị nghị chăng? Điền thị dẫn giải: Vương tôn tuy trước kia có lời nguyện ước, song chưa từng học với chồng tôi một ngày, thì sao gọi là nghĩa thầy trò? Vậy ông là người lão bọc trung thành, tôi nhờ ông giúp đỡ, nếu việc được thành công tôi sẽ trọng thưởng. Người lão bọc tỏ ra thuận tình rồi bước đi. Điền thị còn căn dặn theo: Nếu ngày nào xong việc, ông nhớ tin cho tôi biết liền đi nhé. Một ngày trôi qua, thời khắc đối với Điền thị nó như dài dằng dặc, trong lòng mơ ước không yên. Sáng hôm sau, Điền thị nóng ruột quá mới gọi lão bọc đến phòng hương để hỏi chuyện. Vừa mới gặp Điền thị, người lão bọc đã nói: Nương tử ơi, công việc đã bất thành rồi. Điền thị nghe nói, trong mình lạnh toát, mồ hôi rướm ướm áo, ướt áo rồi hỏi vội: Làm sao thế? Lão bọc chậm rãi đáp: Chủ tôi nói cũng có ý. Theo người thì sắc đẹp của nương tử tuyệt lắm rồi, tình sư đệ thì cũng không đáng kể, duy chỉ có 3 việc này thật là khó khăn lắm. Điền thị nóng lòng mới hỏi: Việc gì, ông cứ nói mau đi. Điều thứ nhất, chiếc quan tài còn hoàng nơi giữa nhà, thay người chết chưa lạnh, nếu bàn đến cuộc hôn nhân e là bất nghĩa. Điều thứ hai, Trang tiên sinh cùng nương tử thuở nay ân ái đậm đà, tình chăn gối không gì thương tổn. Vả lại, Trang tiên sinh lại là bậc tài hoa lỗi lạc, còn chủ nhân tôi học mọn tài sơ, e không xứng đáng với nương tử chăng. Điều thứ ba, chủ tôi đến đây không có mang theo tiền bạc bao nhiêu, lấy gì mà làm xính lễ, vì các lẽ đó mà công việc không thành. Điền thị nghe xong cười rồi nói: Cả 3 điều ấy rất dễ giải quyết. Sau nhà có một phòng trống, tôi sẽ thuê người khiêng cái quan tài kia đem ra để tạm sau đó. Vong phu có gì đáng gọi là đạo đức và tài năng đâu. Trước kia đã có hai đời vợ, nhưng vì dạy không được nên phải bỏ đi. Thiên hạ đều cho là bạc bẽo. Sau đó Sở Vương hâm mộ hư danh nên mời về làm tướng. Y tự biết mình bất tài nên lánh mặt nơi thôn dã, sống ẩn dật nơi chốn núi non. Hôm trước đây, hơn một buổi dạo chơi, y có gặp một thiếu phụ quạt mồ, liền giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt, đoạt cây quạt của thiếu phụ đem về đây. Tôi nổi giận xé chiếc quạt ấy ra từng mảnh. Ông coi đó, như vậy mà còn tình nghĩa yêu đương gì nữa chứ. Còn về tiền bạc, Vương Tôn nói đó cũng không khó khăn gì. Tôi là chủ rồi, còn ai mà đòi xính lễ nữa. Đến như tiệc tùng thì tôi còn của cải hơn 10 lượng vàng, lại không đủ dùng chi cho việc tiệc tùng hay sao? Nếu Vương Tôn mà có cố tình kết tóc trăm năm thì tôi có một cái lễ mọn để động phòng qua chút cũng đủ rồi. Nói xong, Điền Thị lấy hết vàng giao cho lão bọc đem về, đưa cho Vương Tôn và hẹn đêm hôm ấy để làm lễ hợp cẩn. Tối hôm đó, Điền Thị được tin Vương Tôn khứng chịu mọi bề, rất là mừng rỡ, mượn người khiêng chiếc quan tài của Trang Tử để ra phía nhà sau, rồi thay đổi đồ tang, mặc áo gấm quần hồng, thắt hoa kết lá trước thảo đường muôn màu sặc sỡ. Sửa soạn xong, Điền Thị ngồi chờ Vương Tôn đến. Mãi quá đến 9 giờ đêm, Vương Tôn mới qua thảo đường. Điền Thị nóng lòng như đốt, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, nhìn Vương Tôn khôi ngô tuấn tú trong chiếc áo cẩm bào màu lục. Hai người làm lễ xong, men rượu hiệp cẩn, nuốt chưa trôi qua nửa cổ. Điền Thị phúc động hương tình, dục Vương Tôn vào phòng nghỉ sớm. Bỗng Vương Tôn ôm mặt mày nhăn nhó, chàng lăn lộn dưới đất la ôi ối. Không rõ việc gì, Điền Thị quảng kinh đến ôm Vương Tôn vào lòng. Người lão bọc nghe tiếng chạy đến, thấy vậy nói với Điền Thị: chủ tôi đã trở lại bệnh đau bụng trước kia nữa rồi. Bệnh này thì không có thuốc nào mà chữa nổi, chỉ trừ có một vật ấy mà thôi. Điền Thị lo lắng hỏi: vật gì thế? Người lão bọc giải thích: trước kia bình nhật, cứ mỗi lần bệnh ấy phát lên thì vua nước Sở phải giết một tù nhân, lấy bộ óc ngâm rượu cho Vương Tôn uống thì khỏi ngay. Nay bệnh ấy lại tái phát, mà ở nơi chốn sơn lâm cùng cốc này, tìm đâu ra được thứ đó, chắc là chủ tôi phải chết mà thôi. Điền Thị sốt ruột hỏi: thế thì cụ óc của người chết có dùng được hay không? Người lão bọc nói: người chết chưa quá 100 ngày thì bộ óc vẫn còn dùng làm thuốc được. Trước kia tôi có nghe quan thái y nói như vậy. Điền Thị hớn hở nói: vong phu chết chưa quá 20 ngày, vậy thì ta phải nai nắp quan tài ra mà lấy vật ấy ra. Người lão bọc làm ra vẻ ngần ngại rồi nói: chỉ sợ nương tử không nỡ làm như thế. Điền Thị biểu môi nói: ta cùng Vương Tôn kết nghĩa đá vàng cho đến săn long bạc đầu, thân của ta còn không tiếc, huống chi một nắm xương tàn kia mà ăn nhầm vào đâu. Nói xong, Điền Thị gửi gắm cho người lão bọc ở lại săn sóc Vương Tôn, còn mình thì chạy thẳng xuống nhà, tay cầm một cây búa, tay nắm một con dao, mò sang bên phòng có để linh cụ của chồng. Vừa đến nơi, Điền Thị không cần nghĩ ngợi gì nữa, hai tay quơ búa bổ vào quan tài lấy mấy cái, nắp quan tài bật tung ra. Bên trong nghe có tiếng rên, rồi bỗng thấy Trang Tử lồm cồm ngồi dậy. Điền Thị hoảng kinh, đứng cứng ngắc như trời trồng, hai tay rụng rời, rơi lưỡi búa và con dao xuống đất. Trang Tử nói: mai phước nhà ta, trời không nỡ để tuyệt mạng. Ta chết đã hơn 10 ngày mà còn sống lại được, vậy thì chúng ta cùng nhau về phòng nói chuyện cho vui vẻ. Trang Tử đi trước, Điền Thị nói gót đi theo sau. Mồ hôi toát ra như tắm, da mặt cắt không còn một chút máu. Chỉ sợ đến phòng gặp người lão bọc và Vương Tôn ở đó, nàng sẽ không biết nói làm sao với chồng. Chưa tìm được lời lẽ nào để nói dối thì hai người kia đã đến nơi. Mai thay, người lão bọc và Vương Tôn lại biến đi đâu mất. Điền Thị vững lòng lấy hết can đảm rồi nói: từ hôm phu quân mất đến nay, suốt ngày đêm tôi cứ khóc mãi, không ăn không ngủ gì được. Bỗng nghe trong quan tài có tiếng rên, tôi sực nhớ đến cổ nhân có chuyện hoàng hồn, nên tôi vội vã bửa nắp quan tài để xem chàng có sống lại chăng. Trang Tử mỉm cười rồi nói: phu nhân có lòng như vậy ta rất cảm ơn, song ta chết chưa quá 20 ngày, lẽ ra phải cư tang thủ tiết, chứ sao lại mặc áo tía quần hồng như thế này. Điền thị không biết nói sao, đành làm lơ, dở trò vuốt ve hàng ngày để làm cho phai sự bẽn lẽn của mình. Thôi thì mắt liếc miệng cười, đủ trò nghệ thuật. Trang Tử chỉ cười và cũng chỉ biết cười, chứ không còn nói được lời nào nữa. Sai lấy rượu uống, uống đến say mềm rồi trèo lên giường ngủ, rồi lại chợt dậy lấy bút viết: tòng tư liễu khước quan gia trái, nhĩ ái chi thời ngã bất ái, nhược kim nhĩ tố phu thê, phạ nhĩ phủ phách thiên linh cái. Từ đây nguyệt đức dây quan trái, người ta yêu lắm ta tê tái, nay giàu giữ mãi nghĩa phu thê, búa kia sẽ bữa đầu ta bể. Điền thị nghe xong bốn câu thơ đẹn thẹn đỏ mặt, lòng thì như chết đi. Chưa kịp biện bạch lời nào thì Trang Tử đã ngâm bồi thêm bốn câu nữa: phu thê bách nhật hữu hà ân, kiến liễu tân nhân vong cường nhân, phụ đắc cái quan tao phụ phách, như hà đằng đại phiến can phần. Trăm ngày tình nghĩa có gì ơn, được mối duyên tình cựu nghĩa nhân, nhát búa nại quan còn thấy đó, so người hoạt mộ gái nào hơn. Ngâm dứt bốn câu thơ, Trang Tiễn tự nói với Điền Thị: để ta gọi thầy trò Vương Tôn đến đây cho phu nhân xem nhé. Liền lúc đó ngoài cửa quả có Vương Tôn và người lão bọc thấp thoáng trước rèm. Bên trong thì Trang Tử biến đi đâu mất. Điền Thị biết chồng mình đã quá phép để thử lòng mình, nên quá hổ thẹn thắt cổ mà chết. Trang Tử đem thay vợ xuống, đặt vào chiếc quan tài bị phá vỡ, rồi lấy chiếc chậu vàng vừa gõ vừa ca: ngã tai nhĩ hoa nhoa khẩu, ngã tử nhĩ bất giá, thê thị tha nhân hữu, ngã bị tha nhân khóa, ngã nhược chân cá tự, nhất trường đại tiếng thoại. Dịch: ta sống nàng khoe khoang, có chết nguyện thủ tiết, nhưng rồi lại thay chồng, ngựa hồng người khác cởi. Nếu mà ta chết thật, trò cười thật mỉa mai. Ca xong đập vỡ cái chậu, rồi nổi lửa đốt nhà, tất cả đều cháy rụi. Từ đó Trang Tử ngao du thiên hà, sớm chiều bạn với trăng sao cây cọ, chán cái mời tục lỵ, nên chân hồ hải với hai bộ kinh Đạo Đức và Nam Hoa truyền cho những người hiếu học sau này.